lạc lối quay về, chương 14, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tay La Thiếu Hằng hết nắm lại thả, thậm chí còn có chút co rút. Không sao, anh ấy không nhớ mình, chuyện này thực bình thường. Trong lòng anh cố tự thuyết phục bản thân, dùng sức nhắm chặt hai mắt, nói câu tôi biết rồi, rồi xoay người đi về phòng. Thẩm Du thấy anh có chút không ổn, vội đi theo sau nói: La tiên sinh, không phải boss muốn bỏ ngài lại, bởi vì lâm thời xảy ra chuyện gấp, boss nhất định phải quay về xử lý, nhưng ngài ấy có lời nhắn nhờ tôi truyền lại cho ngài. La Thiếu Hằng dừng lại, bức thiết nhìn cậu ta. Anh ấy nhắn gì? Boss nói ngài hãy tập trung tĩnh dưỡng cho khỏe, boss sẽ mau chóng quay lại đón ngài. Thẩm Du nói xong, cậu thật sự không ngờ La Thiếu Hằng lại có phản ứng dữ dội với chuyện boss về nước như vậy, có chút sững sờ nên mới không kịp nói cho La Thiếu Hằng biết. Cậu nói gì? La Thiếu Hằng có chút không dám tin. Anh ấy thật sự nói vậy? Vâng, cho nên ngài hãy an tâm tĩnh dưỡng thân thể. Thẩm Du gật đầu, sau khi được Thẩm Du xác nhận lại, vui sướng từ trong tâm khuếch tán rộng ra, vừa rồi có bao nhiêu thất vọng hiện tại liền có bấy nhiêu kinh hỉ. La Thiếu Hằng cảm thấy tâm can mình bởi vì câu trở về đón ngài, mà cơ hồ như sắp nổ tung. Anh dùng lực mím môi dưỡng nhằm khống chế bản thân không được nhảy cẫng lên hoan hô, lộ ra nụ cười xuất phát từ thâm tâm với Thẩm Du nói: được, cảm ơn cậu. Vừa rồi rõ ràng bộ dạng như trời sắp sập tới nơi, bây giờ chỉ vì một câu nói mà giống như được tái sinh lại từ cho tàn. Thẩm Du vô pháp lý giải sự chuyển biến này là vì lý do gì, nhưng vẫn bị nụ cười của La Thiếu Hằng mê hoặc, đi theo cười nói: ngài đừng khách khí, tôi đi gọi người chuẩn bị chút thức ăn cho ngài, ngài về phòng trước chờ một lát. Được, làm phiền cậu. La Thiếu Hằng gật đầu rồi xoay người đi về giường, bởi vì bất ngờ có kinh hỉ, anh cảm giác cước bộ toàn thân nhẹ nhàng thư thái, mệt mỏi trên người cũng giảm đi một nửa. Trở lại phòng, La Thiếu Hằng vừa mới ngồi xuống 2 phút đã lại đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, tựa hồ như muốn bình ổn lại nội tâm vui sướng như sóng nước của mình, hết vòng này tới vòng khác liên tục lan tỏa mở rộng. Đi được vài vòng, thẳng tới khi nội tâm bình tĩnh lại một chút mới dừng lại, khóe miệng nhịn không được mà khẽ cong cong, vươn tay đè lên vị trí trái tim trên ngực trái, cảm thụ nhịp đập đều đều truyền tới đầu ngón tay, mang đến những tê dại rung động. Cho dù anh ấy có ký ức hay không, anh ấy vẫn là Thẩm Mạc Thành, mình tin tưởng anh ấy. Sau khi ăn cháo xong, Thẩm Du lại nhờ người đi đón bác sĩ tới khám cho La Thiếu Hằng lần nữa. 2 ngày qua tuy rằng La Thiếu Hằng mê man nhưng cũng biết đây là bác sĩ đã chữa trị cho mình 2 ngày qua, liền lập tức nghiêm túc nói lời cảm tạ ông ấy. Không cần khách khí, sức khỏe là quan trọng nhất. Bác sĩ hòa ái mỉm cười, cẩn thận bắt mạch cho anh lần nữa, lại hỏi thêm một vài vấn đề. Kế tiếp tốt nhất nên tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể cậu bị suy nhược rất nhiều, chỉ cần một chút không để ý sẽ sinh bệnh, cũng dễ dàng để lại di chứng. Mấy vấn đề này, Trần Trạm cũng đã nói với La Thiếu Hằng, khi đối mặt với Trần Trạm, La Thiếu Hằng còn có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt qua cửa, nhưng đối mặt với vị bác sĩ từ ái trước mặt anh chỉ có thể nhất nhất ghi nhớ. Cháu biết rồi à, còn nữa tôi muốn hỏi cậu, lúc trước hoặc là bây giờ cậu có đang dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ gì không? Bác sĩ hỏi, góc truyện audio.com. La Thiếu Hằng không ngờ bác sĩ sẽ hỏi cái này, rõ ràng sửng sốt một chút, anh quả thật từng dùng, hơn nữa còn dùng trong một thời gian rất dài, chỉ là không ngờ bác sĩ có thể nhìn ra được. Thân thể cậu suy nhược tới mức độ này có liên quan rất lớn tới số thuốc cậu đã dùng, tôi là bác sĩ nên tôi phải nhắc nhở cậu trước. Bác sĩ thấy cậu không lên tiếng, sắc mặt phi thường nghiêm túc nói. Chắc cậu cũng biết rõ thân thể mình, tâm bệnh cần có tâm dược, đời người không có giới hạn nào không vượt qua được, đừng lấy sinh mệnh của mình mà đánh cuộc. Ông luôn cảm thấy tức giận đối với đám tiểu bối không biết yêu quý tính mạng mình. Nhìn bác sĩ thái độ nghiêm túc cẩn trọng, La Thiếu Hằng tâm sinh cảm kích. Cháu biết, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò một số yêu cầu cần chú ý điều dưỡng thân thể rồi rời đi. Có một số việc nếu bản thân bệnh nhân đã hiểu, như vậy không cần ai phải nhắc nhở, nhưng nếu bản thân bệnh nhân không chú ý hoặc muốn buông tha, như vậy dù có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Bác sĩ đi rồi, La Thiếu Hằng nhớ tới lời dặn dò của ông, lại lâm vào trầm tư, năm đó cả người anh như sắp hỏng mất, cả ngày lâm vào tình trạng mê mê tỉnh tỉnh giữa hiện thực và ảo giác, không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ tới thuốc an thần để khống chế, dần dà liền sinh ra sự ỷ lại vào số thuốc đó. Thuốc có 3 phần độc, tuy rằng lúc ấy hữu hiệu nhưng sau khi hồi tỉnh sẽ để lại di chứng sâu đậm. Lúc này, di động để một bên bỗng vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của anh. Người gọi tới là Trần Trạm, anh cầm lên nghe. Alo, rốt cuộc cậu cũng nghe điện. Trần Trạm ở đầu dây khẽ thở ra. Vẫn còn ở Thụy Sĩ à, sao hôm qua không nghe điện thoại? Hà, hôm qua em không để ý, làm sao vậy? La Thiếu Hằng che giấu chuyện mình bị bệnh, miễn cho đối phương lại lo lắng. Không sao, sắp năm mới nên muốn hỏi khi nào thì cậu về nước. Trần Trạm nói, hai ngày nữa em về, đừng lo lắng. La Thiếu Hằng đáp, lúc trước đã nói hôm nay sẽ bay về, nhưng bởi vì chuyện gặp được Thẩm Mặc Thành cộng thêm bị bệnh nên mới phải trì hoãn lại. Được, chú ý an toàn, anh còn có bệnh nhân, không nói chuyện nữa, lúc về gọi điện cho anh. Trần Trạm nói, dạ vâng. La Thiếu Hằng cúp điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Trần Trạm, hôm qua cậu ngủ tới mê man không để ý, di động trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày 2 tháng 2, còn một tuần nữa là tới Tết âm lịch, anh tính toán một chút, hai ngày nữa sẽ trở về. Sau khi uống thuốc, La Thiếu Hằng tìm một quyển sách để đọc tới chiều anh lại ra công viên gần khách sạn đi dạo, nằm liệt giường hai ngày cảm giác gân cốt bản thân đều rã rời nên muốn vận động nhẹ một chút, đi cùng anh vẫn là Thẩm Du. Cậu thật sự không cần phải đi theo tôi đâu, hiện tại tôi đã đỡ hơn nhiều, tùy tiện đi một chút sẽ trở về thôi, cậu hẳn là rất bận đi. La Thiếu Hằng hỏi Thẩm Du, anh cảm thấy áy náy khi mình đã chiếm dụng thời gian của người ta. Boss kêu tôi phải chăm sóc ngài chu đáo, hiện tại tôi không bận gì cả. Thẩm Du khó được khi nói đùa, nhìn La Thiếu Hằng bởi vì câu nói của mình mà tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, đột nhiên cảm thấy dỗ dành người khác cũng khá thú vị. Thẩm Mặc Thành rất bận có phải không? La Thiếu Hằng hỏi, từ mấy hôm trước gặp gỡ bọn họ, đối phương tựa hồ luôn không được nhàn rỗi. Đúng vậy, nhưng ngài không cần lo lắng, những gì boss nói sẽ không nuốt lời. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Du thay boss nhà mình khẳng định lại. La Thiếu Hằng biết cậu ta đang nói tới chuyện Thẩm Mặc Thành sẽ quay lại đón mình, không khỏi bật cười nói. Tôi không nói cái này. Nói xong lại cảm thấy lời nói của mình không khiến người ta tin phục, quyết định ngậm miệng không nói nữa. Thẩm Du cười cười không nói, cùng La Thiếu Hằng đi dạo. Lúc này công viên có không ít người tới tản bộ hoặc phơi nắng, các bà mẹ cũng dẫn con tới chơi đùa, các cụ già thì ngồi dưới tán cây trò chuyện, cũng không thiếu chim bồ câu đậu ở ven hồ, chung quanh truyền tới những tiếng cười trong trẻo, khiến tâm can anh cảm thấy sảng khoái. La Thiếu Hằng đi được nửa vòng, cả người lên tinh thần không ít, nhìn cảnh sắc chung quanh, cước bộ anh khẽ dừng lại, cảm giác tay có chút ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn cầm bút vẽ. Thẩm Du tưởng anh mệt mỏi, liền nói. Hay là chúng ta quay về đi, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Ha, à được, La Thiếu Hằng cũng không muốn khiến Thẩm Du lãng phí thêm thời gian nên cùng cậu ta quay về khách sạn. Sau khi ăn xong bữa tối, La Thiếu Hằng liền quay về phòng, Thẩm Du thấy tinh thần anh không tệ lắm, yên lòng quay trở về phân bộ. Bởi vì uống thuốc nên lúc La Thiếu Hằng đọc sách cảm thấy có chút buồn ngủ, rửa mặt một phen rồi trèo lên giường nghỉ ngơi. Không qua bao lâu, anh bị chuông điện thoại của mình đánh thức, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, địa chỉ biểu hiện ở B thị, nửa tỉnh nửa mê ấn nghe điện thoại. Alo, đầu dây bên kia an tĩnh 2 giây, lập tức vang lên một giọng nói phi thường quen thuộc. Ngủ, đầu óc La Thiếu Hằng dừng một chút, sau đó cả người hoàn toàn thanh tỉnh, cầm di động mãnh liệt ngồi bật dậy. Thẩm Mặc Thành, là tôi, chất giọng thản nhiên của Thẩm Mặc Thành truyền tới. Đánh thức cậu, không có, em luôn chờ anh. La Thiếu Hằng không chút nghĩ ngợi nói. Thẩm Mặc Thành lại trầm mặc một chút mới hỏi tiếp. Đỡ hơn chút nào không? Khỏe rồi, La Thiếu Hằng mở mắt nói dối. Trước khi gọi cho La Thiếu Hằng, Thẩm Mặc Thành đã gọi cho Thẩm Du hỏi han tình hình, biết anh đã đỡ hơn nhiều, liền nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, La Thiếu Hằng nghe lời này của hắn giống như định cúp điện thoại, vội hỏi. Anh về nhà sao? Ừ, đầu dây bên kia truyền tới tiếng đóng cửa xe. Vậy anh sớm về nhà nghỉ ngơi. La Thiếu Hằng tuy rằng không muốn cúp điện thoại nhưng biết hiện tại bên Trung Quốc đang là đêm khuya. Có chuyện gì thì cứ nói với Thẩm Du, chú ý sức khỏe bản thân. Thẩm Mặc Thành dặn dò. Được, La Thiếu Hằng nhẹ giọng đáp lại. Cúp đây, Thẩm Mặc Thành nói xong liền cúp máy, La Thiếu Hằng trước khi hắn cúp còn kịp nói một câu. Tí xíu, điện thoại bên kia dừng một chút, sau đó cắt đứt. La Thiếu Hằng nhìn nhật ký cuộc gọi trên màn hình khẽ cười một chút, lưu lại số máy của Thẩm Mặc Thành, theo thói quen để một hình trái tim ở sau tên hắn, sau khi lưu lại, trong danh bạ có hai cái tên giống nhau như đúc, ngay cả ký hiệu trái tim cũng y hệt. Số điện thoại còn lại chính là dãy số Thẩm Mặc Thành đã dùng năm đó, đã 10 năm trôi qua anh vẫn lưu số điện thoại đó của Thẩm Mặc Thành, mà còn luôn đóng phí duy trì sử dụng, không để nó bị xóa mất, tuy rằng biết rõ số điện thoại này không có khả năng được dùng nữa nhưng ít nhất cũng lưu lại cho mình một cái tưởng niệm. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ người đã trở lại cũng đã có số điện thoại mới, nhưng dù vậy số điện thoại của anh cũng không định xóa đi, số điện thoại của hai người bọn họ cùng với số điện thoại căn nhà hai người đã sống, chỉ cần là những thứ có liên quan tới quá khứ, không quản là cái gì, La Thiếu Hằng cũng không muốn xóa bỏ. Hoan nghênh trở về, La Thiếu Hằng nhìn dãy số thấp giọng thì thầm, khóe miệng khẽ cong cong. là Thiếu Hằng ở Thụy Sĩ thêm 2 ngày, sức khỏe đã khôi phục ổn định liền đặt vé máy bay về nước. Lần này trở về, anh không vội đi tìm Thẩm Mạc Thành ngay mà trở về A Thị trước. Nếu đã quyết định ở cùng một chỗ với Thẩm Mạc Thành, anh vẫn phải thu xếp ổn thỏa chuyện làng du lịch đã. Thẩm Du biết anh sẽ về nước, sau khi báo cáo lại cho Thẩm Mạc Thành liền tự mình tiễn anh ra tận sân bay. Mấy ngày qua đã làm phiền cậu nhiều, có cơ hội tới làng du lịch chơi nhé. La Thiếu Hằng nói với Thẩm Du, vâng, ngài lên đường bình an. Thẩm Du gật đầu, nhìn anh qua cửa an ninh rồi mới rời đi. Máy bay chậm rãi cất cánh, La Thiếu Hằng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trong lòng một mảnh bình tĩnh, vươn tay chạm lên cửa kính, nhẹ giọng thì thầm một câu. Cách chương.